Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 700, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này, Hồ Thúy Hồng sau khi được đưa về nhà, toàn thân vẫn bốc mùi hôi thối. Cô ta đã hai lần mất đi vì chính mùi hôi của mình. Khi tỉnh lại, cô luôn cảm thấy trên người vẫn phảng phất mùi khó chịu ấy. Hồ Thúy Hồng đã tắm rửa không biết bao nhiêu lần, rõ ràng đã sạch sẽ, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy như chưa sạch. Ánh mắt của người nhà nhìn cô, đặc biệt là ánh mắt của Tiểu Thẩm, khiến cô càng thêm khó chịu, như thể họ vẫn ngửi thấy mùi hôi ấy. Triệu Vịnh Mai, nhất định là Triệu Vịnh Mai. Hồ Thúy Hồng nghiến răng tức giận nói, nhất định là cô ta hại tôi. Hồ Thẩm lườm cô một cái, rồi chỉ vào đầu mình, ra hiệu cho chồng. Chẳng lẽ đầu óc con bé này có vấn đề, tự mình trượt chân rơi xuống hố phân, lại đổ lỗi cho Triệu Vịnh Mai sao? Cháu gái đáng thương của bà, Hồ Lão Thái khóc lóc nói, cháu ngoan, bà nhất định sẽ bắt cô ta đền tội cho cháu. Hồ Thẩm không biết phải lườm thế nào nữa, một đứa dám nghĩ, một đứa dám làm, nên mới nuông chiều Hồ Thúy Hồng thành ra như vậy. Vương Cường đâu, sao giờ này vẫn chưa đến? Hồ Thúy Hồng đột nhiên hỏi Hồ Thẩm. Anh ấy nói sẽ đến ngay. Hồ Thẩm vội vàng đáp, anh ấy nói với tôi là về nhà báo với gia đình rồi sẽ đến ngay. Trời ơi, ánh mắt của Hồ Thúy Hồng vừa rồi suýt nữa đã làm cô sợ chết. Ánh mắt độc địa ấy, sau này cô phải tránh xa cô ta ra, nếu không bị cô ta ghi hận thì xong đời. Hồ Thẩm vừa nghĩ vậy, vừa hối hận vì đã đến xem chuyện này. Vừa định lùi ra ngoài, cô đã nghe thấy giọng Hồ Thúy Hồng. Cô đi gọi anh ấy đến đây ngay. Tôi muốn gặp anh ấy, ngay lập tức. Hồ Thẩm, được rồi, chúng tôi sẽ đi gọi anh ấy ngay. Hồ Thẩm chưa kịp nói, Hồ Lão Thái đã dỗ dành cháu gái và quát cô. Còn không đi nhanh lên. Hồ Thẩm muốn nói thêm, nhưng thấy chồng ra hiệu, cô đành im lặng. Giờ nói gì cũng sai rồi, đều tại cái tên Vương Cường đó, đã hứa rồi mà giờ vẫn chưa đến. Tôi đi tìm Vương Cường. Hồ Thẩm tức giận nói, tôi sẽ hỏi rõ xem hắn ta muốn gì. Thôi, để tôi đi. Hồ Tiểu Thúc nói, em về nghỉ đi, vợ chạy đi chạy lại cũng mệt lắm rồi. Hồ Thẩm nghe vậy, mắt đỏ lên, bao nhiêu uất ức trước đó tan biến hết. Hồ Tiểu Thúc lạnh lùng đi về phía nhà Vương Cường, vừa hay gặp Vương Cường đang thẫn thờ đi về. Hồ Tiểu Thúc gọi mấy tiếng, nhưng Vương Cường như không nghe thấy. Tài điếc rồi à, Hồ Tiểu Thúc tức giận kéo tay Vương Cường. Đi, đến nhà tôi, buông ra. Vương Cường đỏ mắt nhìn Hồ Tiểu Thúc, phiêu vũ miên miên, Vương Cường, Hồng Hồng nhà tôi đang đợi anh. Hồ Tiểu Thúc kiên nhẫn nói, hiện giờ cô ấy rất không ổn, muốn gặp anh, không ổn thì đến bệnh viện tìm bác sĩ. Vương Cường lạnh lùng giật tay lại, nói với cô ấy, từ nay về sau tôi sẽ không gặp cô ấy nữa. Nhưng dù thế, Triệu Vịnh Mai cũng không tha thứ cho anh. Nghĩ đến đây, lòng Vương Cường càng đau. Vương Cường, anh sao vậy? Hồ Tiểu Thúc ngạc nhiên hỏi, trước đây anh với Hồng Hồng nhà tôi thân thiết lắm mà, đừng vì vài lời xúi giục mà xa cách. Nói xong, ông ta còn liếc nhìn Triệu Vịnh Phong đang đứng sau lưng Vương Cường. Triệu Vịnh Phong cười nhạt, nói với Vương Cường, Tam ca, nếu anh muốn đi thì em không theo nữa, xem ra anh cũng không có việc gì. Hóa ra mẹ anh còn lo Vương Cường không chịu nổi kích động này mà làm chuyện dại dột. Ha, nhìn anh bây giờ. Chỉ cần nhắc đến Hồ Thúy Hồng là lại hăng hái lên, còn gì có thể kích động được anh nữa. Vương Cường lòng đắng ngắt, nhìn Triệu Vịnh Phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cũng coi thường Tam ca à, từ nhỏ, Triệu Vịnh Phong là người thân thiết với anh nhất. Không có coi thường, Triệu Vịnh Phong nói, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, em tôn trọng lựa chọn của anh. Chỉ mong Tam ca sau này không hối hận là được. Hối hận, giờ anh đã hối hận rồi. Nhưng đã muộn, Tam ca biết rồi, Vương Cường cười, nhưng nụ cười ấy trong mắt Triệu Vịnh Phong lại thật chua xót. Anh không nhịn được nhắc nhở, Tam ca, anh về đi, chỉ cần Vương Cường tránh xa Hồ Thúy Hồng, anh vẫn là người Tam ca dám làm dám chịu ngày xưa, không phải kẻ mù quáng không có lý trí. Thằng nhóc này, Hồ Tiểu Thúc không chịu được nữa, tức giận trừng mắt nhìn Triệu Vịnh Phong, đừng có ở đây phá rối. Vương Cường, Hồng Hồng đang khóc như mưa ở nhà, anh mau đến xem cô ấy đi. Hồ Tiểu Thúc nói, ông về đi, Vương Cường chán nản nói, nếu cô ấy không khỏe thì đưa đến bệnh viện, tìm tôi cũng vô ích. Từ nay về sau cũng đừng tìm tôi nữa, Vương Cường nói, anh không biết trước đây mình đã cố chấp vì điều gì. Nghĩ đến đây, Vương Cường bỗng thấy hoang mang, như vừa tỉnh sau một cơn mê. Hồ Tiểu Thúc, Vương Cường, anh suy nghĩ kỹ chưa? Nếu hôm nay anh không đến gặp Hồng Hồng, sau này cô ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu. Hồ Tiểu Thúc tưởng rằng Vương Cường sẽ do dự, nhưng vừa dứt lời, Vương Cường đã quay lưng bỏ đi. Không phải hướng nhà Hồ Thúy Hồng, mà là về nhà mình. Hồ Tiểu Thúc, hôm nay gặp ma rồi sao? Vương Cường bị làm sao vậy? Bình thường nghe tin Hồ Thúy Hồng tìm là hai mắt sáng rực lên. Giờ lại không một chút phản ứng. Hồ Tiểu Thúc không tin, đuổi theo gọi thêm mấy tiếng, nhưng Vương Cường vẫn kiên quyết bỏ đi. Được, để tôi về nói với Hồng Hồng. Cuối cùng Hồ Tiểu Thúc tức giận nói, nếu cô ấy giận không thèm nhìn mặt anh nữa, đừng có khóc. Ông ta hừ lạnh một tiếng, liếc Triệu Vịnh Phong một cái rồi tức tối bỏ đi. Triệu Vịnh Phong đi theo Vương Cường, tận mắt thấy anh về đến nhà mình, mới quay lại. Giữa đường, anh gặp mẹ mình cũng đang đi ra. Triệu Vịnh Phong kể lại biểu hiện của Vương Cường cho mẹ nghe. Xem ra, Tam Ca đã hối hận rồi, nhưng có ích gì đâu. Triệu Mẫu thở dài, thôi, về nhà đi. Nói cho cùng, hai đứa trẻ không có duyên phận. Còn Hồ Thúy Hồng sau khi nghe lời của Tiểu Thúc, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. Không thể nào, sao anh ấy lại trở nên như vậy? Hồ Thúy Hồng hoảng hốt, cảm thấy như có chuyện gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát của cô. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Vương Cường đã biến mất. Cách chương.